Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576: Kịch bản cũ khai ra hậu quả nghiêm trọng. Toàn thể lui ra phía sau. Phanh, bang bang, chợt, còn chưa chờ Lỗ Thiên đám người gần người, liền nghe kia cầm đầu hầu tướng quân mở miệng hạ lệnh. Ra lệnh một tiếng, tức khắc khiến cho những cái đó binh sĩ đồng thời về phía sau lui hai bước. Tay cầm trường mâu, biểu tình nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, không nói một lời. Cùng lúc đó, kia hầu tướng quân, cũng là giếng cổ không gợn sóng tùy theo lui ra phía sau. Tình huống như thế nào? Không đánh, Lỗ Thiên đám người thấy thế đồng thời sửng sốt, lẫn nhau liếc nhau, đều là kinh ngạc nhìn những cái đó binh sĩ. Thấy bọn họ căn bản không có một chút chiến ý, trong lòng không khỏi càng thêm tò mò. Rõ ràng tiến đến vấn tội, nhưng hiện tại, lại là không có động thủ ý tứ. Chính mình này một phương vốn định dẫn đầu động thủ, nhưng đối phương, lại cố tình lui ra phía sau bất chiến. Hầu tướng quân, người đây là làm chi? Chẳng lẽ tưởng cãi lời thiên đế mệnh lệnh sao? Kia Hàn Lâm viện đại học sĩ sắc mặt khó coi không thôi. Đặc biệt là hầu tướng quân đám người lui ra phía sau, khiến cho hắn đột ngột hiện ra ở phía trước, kia lẻ loi bộ dáng, giống như trong gió tàn đuốc giống nhau. Thiên đế chi lệnh, chính là tập nã tàn hại từ trưởng viện hung thủ. Nhưng, bản tướng quân vẫn chưa thấy hung thủ. Hầu tướng quân không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Bá, như thế ngôn ngữ, tức khắc nghe đại học sĩ sắc mặt càng thêm âm trầm. Bỗng nhiên nâng lên cánh tay, chỉ Thanh Hồng nhị quỷ, lại chỉ Vương Khai, lạnh giọng quở mắng, hung phạm cùng chủ mưu đều ở chỗ này gian, ngươi còn không hạ lệnh tập nã, cái gọi là ý gì? Nhưng mà, kia hầu tướng quân lại là không bao giờ phát một lời, liền liếc hắn một cái ý tứ đều là không có. Hắc hắc, thằng nhãi danh, ngươi đường đường Hàn Lâm viện đại học sĩ, như vậy ngưu bức nhân vật, đem dư luận khống chế nơi tay. Kết quả là xảy ra sự tình, còn phải dựa vào Diệt Thiên Quân giúp ngươi chùi đít. Tấm tắc, còn đang đợi cái gì nha? Đánh hắn cha đều không nhận biết hắn. Vương Khai biểu tình rất là hài hước cười nói. Là, giáo chủ, bá, phanh, chợt, Lỗ Thiên đám người lĩnh mệnh mà thượng. Kia Hàn Lâm viện đại học sĩ, còn chưa tới kịp phản ứng lại đây, đó là bị oanh hộc máu ngã xuống đất. Hỗn, a, oa ô, phanh, phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc ở Lỗ Thiên đám người vòng đá hạ. Kia Hàn Lâm viện đại học sĩ, trực tiếp bị tấu hoàn toàn thay đổi. Cả người vết thương chồng chất, tứ chi đều là đoạn không thành bộ dáng. Quá yếu, này đều không có nửa phần thực lực. Lại cố tình cùng tu võ người trang bức mặt hàng. Ta Dương Uy khinh thường đánh chi. Dương Uy vỗ vỗ bàn tay. Biểu tình cực kỳ khinh thường hừ nói. Tiếng nói vừa dứt, càng là nâng lên chân, lại đạp một chút, mới vừa rồi là lui trở về. Ngươi, oa, ngươi đại gia ngươi, làm ngươi trang bức phạm. Chó má không phải đồ vật, không hảo hảo tư văn, tới quân doanh trang cái gì bức. Xem quỷ ra đánh chết ngươi cái trang bức hóa. Phanh, Thanh Hồng nhị quỷ càng là tàn nhẫn. Thế nhưng trực tiếp đem kia đại học sĩ miệng cấp đánh tạc vỡ ra tới. Nức nở không rõ, khóe mắt nằm nước mắt, lưu hắn một mạng đi, cho hắn biết về sau nên như thế nào làm người. Tại đây chờ dùng võ vi tôn trong thế giới, có thể lấy văn chấn người, chỉ có bản giáo chủ một cái mới có thể làm được. Những người khác, vẫn là tính lâu. Vương Khai rung đùi đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới nhất phẩm địa tôn cảnh. Ký chủ, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, nhất phẩm địa tôn đạo pháp, khoác lác bước chi đạo, đan điền, linh điển thần thông, khí vận cướp đoạt thuật. Hồn khống vạn thú thuật, hàn băng phong thiên thuật, hoàng tiền biển cắt thuật, đại triệu hoán thuật, trăng bạc 12 chuyển trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, Vạn trận cấm chế đồ. Thiên biến vạn hóa phiến. Hàn băng phi kiếm huyết mạch. Thập cấp thể chất. Cửu ngũ chí tôn thể hộ giá. Lam ngàn sầu thiên tôn cảnh. Khoác lác giá trị. 7.130 kinh nghiệm. 30.000, 300.000 vương khai tùy ý nhìn lướt qua. Đó là thúc dục ý niệm đem này đóng cửa. Hiện giờ đạt tới mà tôn chi cảnh. Hộ giá bên trong Lạc Ninh. Đã là biến mất không thấy. Bởi vậy có thể thấy được. Hộ giá. Chỉ có so tự thân cường tu giả. Mới vừa rồi sẽ ký lục. Đáng tiếc. Bản giáo chủ còn không có đem nàng triệu hồi ra tới đâu. Vương Khai nhún vai. Biểu tình rất là tiếc hận thở dài. Ký chủ. Không hề ký lục chi hộ giá. Như cũ có thể triệu hoán. Chỉ là không đủ tư cách từ ký lục mà thôi. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai mày tức khắc một nhíu. Không thể không nói. Này hệ thống cũng là đủ có thể trang bức. Phốc. Ngươi. Hầu đem. Phù phù. Chợt. Chỉ thấy kia hầu tướng quân. Thế nhưng múa may nổi lên trường đao. Đi vào kia đại học sĩ trước người. Đó là huy đao quét hạ. Một đao dưới. Trực tiếp đem kia đại học sĩ cổ cắt mở ra. Theo kia Hàn Lâm viện đại học sĩ ngã quỵ trên mặt đất. Hai mắt trừng to. Hơi thở thình lình toàn vô. Người tới. Đưa bọn họ hết thảy bắt lại đi. Trước tàn hại Hàn Lâm viện từ trưởng viện. Hiện giờ cãi lời thiên đế chi lệnh. Càng ra tay tàn nhẫn giết hại Chu đại học sĩ. Tội phải làm chết. Hầu tướng quân lắc lắc trường đao. Biểu tình rất là đạm nhiên nói. Phanh. Bang bang. Chỉ thấy những cái đó binh sĩ bên trong. Bỗng nhiên đi ra hai vị thần tôn cường giả. Đồng thời ôm quyền khom người tuân mệnh nói. Là. Tướng quân. Bá. Ngay sau đó. Kia hai gã thần tôn binh sĩ. Đó là một tay múa may trường mâu. Một tay lấy ra đen nhánh xiềng xích. Lập tức đi hướng Vương Khai đám người. Thấy vậy một màn, Vương Khai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn kia khuôn mặt như cũ giếng cổ không gợn sóng hầu tướng quân. Biểu tình rất là hài hước cười nói. Hầu tướng quân, người dám kịch bản cũ bản giáo chủ. Cùng lúc đó, Lỗ Thiên, Dương Uy, Kim Nhất, Thanh Hồng Nhị Quỷ, Phệ Hồn Quỷ Đế cùng với Bạch Cốt Quỷ Vương, đều là lắc mình đi tới Vương Khai trước người. Từng người đều là phất tay cùng kêu lên hét lớn. Ngân Nguyệt mười truyền. Một trận chiến. Thề sống chết. Ong. Chợt. Lỗ Thiên đám người hơi thở bỗng nhiên kéo lên. Từ nguyên bản người tôn cảnh. Trực tiếp nhảy lên tới rồi thánh tôn. Cuối cùng. Càng là đạt tới tiên tôn. Phản chi. Kia rảo bước tiến lên Lỗ Thiên đám người trong phạm vi hai gã thần tôn cường giả. Huyết mạch chi lực cũng là trong khoảnh khắc bị áp chế không còn sót lại chút gì. Tướng quân, bọn họ có được nhưng áp chế ta chờ huyết mạch chi lực bí pháp. Cãi lời tập nã dưới. Sát, vẫn là không giết. Kia hai gã thần tôn cường giả bước chân đột nhiên một dừng. Cao mày nghiêm nghị đặt câu hỏi. Hai mắt lại là trước sau gắt gao nhìn chằm chằm Lỗ Thiên đám người. Tựa như sợ bọn họ chạy trốn giống nhau. Bắt giữ có thể. Hầu tướng quân nghe vậy ánh mắt một ngưng. Mãn hàm ngạc nhiên chi sắc đánh giá Lỗ Thiên đám người. Lập tức mở miệng hạ lệnh. Xôn xao. Hô hô. Tiếng nói vừa dứt. Kia hai gã thần tôn cường giả. Đó là múa may trường mâu cùng xiềng xích. Trực tiếp công hướng về phía Lỗ Thiên đám người. Thấy vậy một màn. Lỗ Thiên đám người đều là cắn chặt hàm răng. Mặc dù biết không địch. Kia cũng muốn chiến, rốt cuộc, thân là Hoán Thiên giáo một thành viên. Không có lý do gì không động thân mà ra. Các ngươi cũng thật có thể trang bức phạm nha. Ta, Thảo, ngươi, nhóm, đại, gia, bá, ong, chợt, còn chưa chờ Lỗ Thiên đám người động thủ. Liền nghe Vương Khai kia nghiến răng nghiến lợi thanh âm tùy theo vang lên. Cùng với mà đến, còn lại là khủng bố tới cực điểm uy áp. Phanh, phanh, oa ô, chỉ thấy Vương Khai thân hình chợt lóe dưới, trực tiếp hiện ra ở kia hai gã thần tôn cường giả trước mặt. Lưng đeo đôi tay, ánh mắt xâm hàn trừng dưới, tức khắc đem kia hai gã thần tôn binh sĩ, cấp trấn áp hộc máu tung bay mà đi. Kia xiềng xích cùng với trường mâu, tất cả đều ở không tạc mở tung tới. Thiên Tôn cảnh cường giả hơi thở. Cảm giác Vương Khai kia lưu chuyển uy áp. Hầu tướng quân cùng với đông đảo thân binh sôi nổi sắc mặt hơi đổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.